Dã Man Vương Tọa, chương 204, Ma Thú Triều Dâng, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu cùng đám người Nhiễm La nói chuyện, từ trong miệng bọn họ biết được một số tin tức trọng yếu. Tỷ như người Mao Lợi nghênh đón một pho tượng ma thần rất giống Thái Ca. Đây là chuyện tình Man Tử tuyệt đối không muốn biết, biết ngược lại là gánh nặng tâm lý, mà hắn muốn biết đến một số chuyện khác. Như hoàn cảnh sinh tồn ác liệt ở Thiên Phạt Chi Hải cùng Khảm Đức Đại Lục. Tâm pháp bài danh thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng đang ở trong tay chủng tộc nào? Cùng với thần cách của ma thần mặt tổ ở nơi nào? Đọc truyện online mới nhất ở Choang. Công việc này đối với đám người Nhiễm La mà nói, chẳng qua là truyền thuyết mà đa số mọi người trên Khảm Đức Đại Lục biết đến. Cũng không phải bí văn kinh thiên động địa gì. Nhưng đối với Trương Đức Bưu mà nói lại vô cùng trọng yếu. Có đôi khi, bí mật lại giấu ở trong phong tục cùng truyền thuyết, vấn đề mấu chốt ở chỗ ngươi có thể phát hiện ra nó hay không? Tâm pháp ma thần chân thân của ta là từ 5 loại tâm pháp thoát thai mà ra. Bao hàm 36 điều đấu khí thông đạo, chỉ có một thông đạo không sử dụng, Long Mông Bảo Tượng lực công kích đệ nhất, Thái Thản Phất Năng thắng phòng ngự đệ nhất. Đại Thiên Ma Bạch Cốt chân thân luyện cốt thuật đệ nhất. Chiến Thần Quyết có thể luyện thành hình thái chiến thần tư thi hóa hình. Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết ngưng tụ Xích Thiên Ma Thần chân thân. Năm loại tâm pháp này cho dù là loại nào cũng đã cố định. Nói như vậy, môn tuyệt học của ngang cách lợi tộc kia mới có thể bao hàm một cái đấu khí thông đạo còn lại. Trương Đức Bưu nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nóng bừng lên. Chỉ có điều động 37 điều đấu khí thông đạo. Ma thần chân thân mới có thể chân chính so sánh được với đấu chiến thắng quyết trong truyền thuyết. Xa xa vượt qua các loại tâm pháp khác trên thế gian. Tâm pháp của ngang cách lợi tộc, xem ra chỉ có đi thần điện của bọn họ một chuyến. Tiểu tâm, có cái gì đang lại đây? Cung Tiến Thủ Đạt Ân đứng ở trên ngọn cây gọi tới. Đột nhiên dừng cước bộ, cao giọng nói. Đang nói, đám người Trương Đức Bưu lập tức phát giác mặt đất đang rung lên rất nhẹ. Phảng phất có quái vật lớn từ xa xa vọt tới. Tốc độ cực nhanh, không tốt, chẳng lẽ là ma thú bạo động. Khảm Đức nữ tử ma pháp sư Ngải Mễ sắc mặt khẽ biến. Vội vàng khởi động một cái băng xương ma pháp hộ thuẫn. Bao phủ phạm vi hơn 10 thước, đem 4 người đều bảo hộ trong đó. Lo lắng nói. Phía sau sao lại phát sinh ma thú bạo động, chỉ có mùa đông chúng nó không tìm thấy thực vật, mới di chuyển quy mô lớn. Đạt Ân, ngươi ở lại trên cây, Nhiễm La ngươi tới bảo hộ ta. Sau đó nàng liếc mắt nhìn Trương Đức Bưu, chần chờ một chút, lắc đầu nói, ngươi cao to, ngươi trốn phía sau chúng ta đi. Thời điểm ma thú bạo động, chúng ta chỉ sợ không rảnh bảo hộ ngươi. Nhiễm La che trước người Trương Đức Bưu. Mang theo hai thanh đại truy tử so với hắn còn muốn tráng kiện hơn. Đằng đằng sát khí, cười nói, người cao to, chúng ta đã có kinh nghiệm xử lý việc này. Người vóc dáng tuy lớn, ngược lại không giúp được gì. Trương Đức Bưu mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt cũng thay đổi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rừng cây phía trước ầm ầm ngã xuống. Một con ma thú ba chân trước to lớn. Gào thét lao ra khỏi đám cây cối, đấu đá lung tung, phá nát hết thảy những thứ chắn ở trước người. Đây là Tam Trừng Cự Ma. Trương Đức Bưu chưa bao giờ gặp qua ma thú này. Cao bằng hai người thường, da lông màu xanh biếc, khóe miệng còn lưu nước miếng. Một gốc đại thụ to bằng hai người ôm bị chúng nó lao qua. Liền ầm ầm ngã xuống, khí lực lớn kinh người. Sắc mặt đám người Ngải Mễ càng trở nên khó coi. Nhất Tề nuốt ngụm nước bọt. Nhiễm La run giọng nói. Cửu cấp Tam Trừng Cự Ma. Nhưng lại có đến 100 con. Xem ra lần này phải lâm vào khổ chiến rồi. Tam Trừng Cự Ma thẳng hướng bọn họ mà đến. Một đầu cự ma đứng mũi chịu sào. Hung hăng đánh vào phía trên băng xương ma pháp hộ thuẫn. Bùm một tiếng, ngã xuống, mơ mơ màng màng đứng lên. Nhún nhún đại não, lúc này mới chú ý tới ma pháp hộ thuẫn. Phẫn nộ hướng 4 người ở phía trong hộ thuẫn rít gào một tiếng. huy động cái chân lớn đánh lên băng xương hộ thuẫn. Đám người Nhiễm La khẩn trương nhìn chằm chằm nó. Nào biết đầu tam trừng cự ma này chỉ đập một cái. Rồi lập tức vòng qua hướng khác, nhanh chân chạy như điên. Những con tam trừng cự ma khác cũng như thế. Đối với bốn người trong rừng rậm làm như không thấy. Ngược lại một đám liều mạng phóng về phía trước. Nếu là bình thường, đám ma thú này gặp được nhân loại khẳng định sẽ vây công. Nhưng giờ lại hoảng sợ mà chạy. Đám người ngải mễ hai mặt nhìn nhau. Nhiễm La nhức đầu, cười nói, chẳng lẽ đám gia hỏa ba chân biết chúng ta lợi hại? Sợ chúng ta, nữ ma pháp sư thở một ngụm, chỉ thấy tam trừng cự ma chạy như điên, mặt sau lại có một đám thấp cấp ngạc đầu sư thân quái. Đầu cá sấu, thân sư tử, bốn chân thô to giống như chân hà mã, đuổi theo phía sau tam trừng cự ma. Trong đó một con ngạc đầu sư thân quái đột nhiên mở cái miệng rộng như bồn máu ra. Một ngụm cắn một đầu tam trừng cự ma thành hai nửa. Tiết hầu cao thấp lan lộn, đem huyết nhục nuốt vào bụng. Sau đó quét mắt về phía bốn người trốn ở trong băng xương ma pháp hộ thuẫn. Xong lại tiếp tục chạy vội về phía trước. Đám ma thú hướng lại đây. Đối với bốn người phảng phất như có mắt không tròng. Tự động tách ra hai bên. Đi đường vòng đám người ngải mễ hai mặt nhìn nhau, lần này ngay cả Nhiễm La cũng hoài nghi mặt mũi của mình rốt cuộc lớn như vậy hay không. Trương Đức Bưu nhìn về vào sâu trong rừng rậm, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, đám ma thú này hẳn là bị cái gì đuổi. Không có khả năng, chúng ta ở trong này đã vài chục năm, chưa từng thấy qua loại chuyện này. Nhiễm La đang nói. Lập tức lại nhìn thấy một trích vương cấp ma thú gào thét từ sâu trong rừng rậm tràn ra. Không khỏi sợ tới mức sắc mặt vàng như đất, vương cấp ma thú cũng không phải cái loại tiểu tạp ngư như tam trừng cự ma cùng ngạc đầu sư thân quái có thể so sánh. Chúng nó có được thân thể so kiếm đấu sĩ còn mạnh mẽ hơn. Ma pháp lực so với ma đạo sư còn muốn khủng bố hơn. Nếu một đám vương cấp ma thú mà xông lên, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh nát băng xương ma pháp hộ thuẫn của ngải mễ. Nghiền bọn họ thành mảnh nhỏ, nhưng mà, khiến đám người Nhiễm La kinh ngạc chính là chỉ có ngẫu nhiên mấy con thử tiến công băng xương hộ thuẫn. Phát hiện nhất thời nửa khắc không thể đánh vỡ, liền chạy đường vòng, cũng không dây dưa, đám vương cấp ma thú không chỉ có loài chạy bộ, còn có loài chim bay, từ không trung bay qua, truyền đến vài tiếng gào thét. Băng xương ma pháp hộ thuẫn bị vương cấp ma thú đánh sâu vào. Lung lay sắp đổ, ngải mễ sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói, may mắn bọn chúng chỉ chạy tới, cũng không tấn công chúng ta. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này ma thú triều cũng không phải đơn giản như đám người Nhiễm La tưởng tượng. Tinh thần lực của hắn đạt tới cấp bậc thánh ma đạo. Sớm cảm giác được ở xa xa truyền đến vài cổ khí tức cường đại dị thường. Khí tức này cơ hồ có thể so sánh cùng kiếm thánh. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, có một cỗ khí tức cường giả mơ hồ, tốc độ di động nhanh đến khó có thể tưởng tượng, làm cho người ta căn bản không thể bắt giữ. Vương cấp ma thú từng đám vọt ra, vạn mã phi đằng, gào thét chạy về phía trước. Đám người Nhiễm La sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Không nói được một lời, nhìn thấy đủ loại ma thú giống như thủy triều chạy qua bên người bọn họ. Đột nhiên, trong đàn thú một trận hỗn loạn, một con cự viên cao lớn như tòa núi nhỏ không kiêng nể gì tiêu sái lại đây. Đem các con vương cấp ma thú tránh né không kịp đều dẫm chết. Không ít vương cấp ma thú hướng nó cắn xé. Phát ra ma pháp công kích, nhưng căn bản không thể công phá phòng ngự cường hãn của ma thú này. Thâm sơn vượn ma trong hôi tẫn, ngải mễ kinh hô, hôi tẫn chính là chiến trường nơi viễn cổ cường giả đại chiến với ma thần mặt tổ. Chỉ có số ít ma thú mạnh mẽ mới có thể sinh tồn ở nơi này. Thâm sơn vượn ma chính là ở trong đó, vương cấp ma thú cấp 18, phòng ngự kinh người. Quyền ý cùng ma pháp tàn niệm do viễn cổ cường giả lưu lại đã không thể thương đến chúng nó. Bởi vậy có thể sinh tồn tại loại địa phương này, một con vượn ma rốt cục đi đến trước băng xương ma pháp hộ thuẫn. Cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp một quyền nện xuống, băng xương hộ thuẫn nhất thời sụp đổ, hoa ngải mẹ ói ra ngụm máu tươi, uể oải ngã xuống đất, đã bị ma lực phản phệ. Nhiễm La vội vàng đứng ở trước mặt nàng, huy vũ hai thanh đại chùy, thần thái điên cuồng, rít gào nói, đến đây đi, lão tử mới không sợ ngươi. Lời tuy nói như thế, nhưng tay chân hắn đều đang run rẩy, tựa hồ ngay cả chiến chùy cũng không thể cầm chắc. Con vượn ma kia gục đầu xuống liếc một cái hắn, ngón tay Nhiễm La nắm đến trắng bệch, khẩn trương vạn phần, nào biết thâm sơn vượn ma đột nhiên có cái chân to lên bước qua đầu bốn người mà đi. Ồm ồm nói, nhân loại, chạy mau, đại ác nhân đến đây. Nhiễm La nhẹ nhàng thở ra, nhũn ra như tương, chỉ cảm thấy giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Hận không thể sụi lơ trên mặt đất, thở từng ngụm, ta quên, thâm sơn vượn ma cùng với ma thú khác bất đồng. Chúng nó có thể nói chuyện mọi người kinh hồn phủ định. Đạt Ân vội vàng cao giọng hỏi, đại ác nhân gì, lại có mấy con vượn ma nhảy ca đỉnh đầu bọn họ. Thanh âm truyền đến, đem mang tai chấn đắc ông ông tác hưởng, ngang cách lợi nhân kiếm thánh A Lạp Cống, không biết giàu to rồi phát điên, đem chúng ta đuổi ra khỏi Hôi Tẫn, hơn nữa đuổi giết không ngừng, ai dừng lại sẽ bị giết chết. Các ngươi cũng đi nhanh đi, tên kia điên rồi, kiếm thánh A Lạp Cống. Đạt Ân từ trên cây trèo xuống dưới, thất thanh nói, A Lạp Cống là ai? Trương Đức Bưu hiếu kỳ nói, Nhiễm La nâng ngải mễ đứng lên, đi theo vượn ma về phía trước, nói, A Lạp Cống là đại cao thủ của ngang cách lợi tộc. Tu luyện Chu Bàng Du Mộng Quyết, hơn 400 năm trước đã thành tựu kiếm thánh. Là đệ nhất cao thủ của Khảm Đức Đại Lục, sống thời gian dài như vậy, A Lạp Cống phỏng chừng đã muốn điên mất rồi. Người cao to, chúng ta đi theo đám vượn ma đi, vương cấp ma thú khác không dám thương đến chúng ta. Trương Đức Bưu sắc mặt cổ quái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói, các ngươi đi trước, ta nghĩ ở đây hội ngộ A Lạp Cống kiếm thánh, đệ nhất cao thủ của Khảm Đức Đại Lục này một lát. Nhiễm La chần chờ một chút, Đạt Ân vội vàng kéo hắn nhảy lên trên vai một trích thâm sơn vượn ma. Đem ngải mễ đặt xuống dưới, thấp giọng nói, ngải mễ bị thương, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Chúng ta cùng người cao to không có thâm giao, không đáng bồi hắn chịu chết. Nhiễm La suy nghĩ một chút. Gật đầu, bọn họ cùng Trương Đức Bưu chỉ là bình thủy tương phùng. Giao tình không sâu, gặp loại chuyện này đương nhiên bảo mệnh là quan trọng hơn. Người cao to, cẩn thận, đánh không lại thì bỏ chạy. Lời này khi nãy ta chưa nói. A Lạp Cống tốc độ thiên hạ vô song. Người chạy cũng chạy không thoát. Nói tóm lại, người nếu đụng tới A Lạp Cống, sẽ chết chắc rồi. Đám người Đạt Ân rời đi. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn đám vương cấp ma thú vẫn không ngừng vọt tới. Trong khoảng thời gian này ước chừng có gần ngàn đầu vương cấp ma thú chạy tới. Bình thường hiếm thấy, trong đó có cả những tồn tại mạnh mẽ như thâm sơn vượn ma sinh hoạt tại Hôi Tẫn. Thư Bàng Du Mộng, sớm sinh triều tử, xem ra đây chính là công pháp thứ 9 trên kỳ công đấu khí bảng. Thư Bàng Du Mộng là một loại ma thú kỳ lạ. Loại ma thú này sinh ra từ sáng sớm, lột da ba lượt, sau đó kén vợ kén chồng giao phối. Buổi chiều sẽ chết, cả đời chỉ có mấy canh giờ. Kỳ công đấu khí bảng tâm pháp bài danh thứ 9 dùng mệnh danh của loại ma thú này. Hiển nhiên là quảng cáo dùm beng tốc độ của nó. Thánh mạng địch nhân ngắn ngủi giống như loại roi đặc biệt này. Dưới công kích loại võ học này, người phảng phất giống như nằm mộng. Còn không kịp phản ứng đã đi gặp phong linh, đột nhiên, người khổng lồ bốn chân, chăm mắt từ trong Hôi Tẫn vọt tới, toàn thân cao thấp trải rộng vết thương to nhỏ, người khổng lồ chăm mắt là ma thú cấp 19, cả người đều là con mắt to như bồn tắm, bất quá so với thâm sơn vượn ma tính tình thật là tốt. Bọn này lại táo bạo hơn rất nhiều, nhìn thấy Trương Đức Bưu, người khổng lồ bốn chân chăm mắt lập tức ngưng tụ ma pháp lực. trong tay có thêm một tòa núi nhỏ. Rít gào liên tục, vọt lại đây, giận dữ hét, nhân loại, ba bố chán ghét nhân loại. Ba bố muốn giết chết mọi người. Trương Đức Bưu nhíu nhíu mày. Đấu khí cùng tinh thần lực bắt đầu khởi động. Không gian giới chỉ mở ra. Một con phỉ thúy đại ngô công theo không gian môn hộ uốn lượn bay ra. Phảng phất như đang sống. Bỗng nhiên chui vào đại địa chi phong. Tiếp theo, đệ nhị hình thái bích tỷ đao đột nhiên ngầm chui ra. Giống như một con dao long. Thẳng tắp phóng lên cao. Xích lạp một tiếng cắt gã khổng lồ chăm mắt thành hai đoạn. Tiếp theo bích quang chợt lóe. Quấn quanh người một gã người khổng lồ chăm mắt khác. Dùng sức giảo một cái. Nhất thời đem ma thú cấp 10 chin mạnh mẽ này treo cổ lên. Huyết nhục vẩy ra. Hai gã khổng lồ chăm mắt khác đã vọt tới trước mặt hắn. Giơ cự thạch lên hung hăng nện xuống. Trương Đức Bưu dĩ nhiên không sợ. Trong tay có thêm hai thanh đầu đinh chùy. Tinh khí dũng mãnh truyền vào hai thanh vũ khí cấp truyền kỳ. Nhất thời bành trướng thành lớn. Cùng hai khối cự thạch kia không sai biệt lắm. Hô to một tiếng, đón nhận, rầm rầm hai tiếng nổ. Cự thạch trong tay hai gã khổng lồ chăm mắt nhất thời thoát phá thành cạn bã. Song trưởng gãy nát, bay ngược ra, con mắt không biết bị đấu khí hắn tạc mù bao nhiêu cái. Trương Đức Bưu phóng người lên, huy khởi đầu đinh chùy hướng hai gã khổng lồ chăm mắt ném tới. Thầm nghĩ, tinh hạch của ma thú cấp 19 là thứ tốt, phối hợp với minh thần huyết đủ để tăng tinh thần lực lên 4-5 lần. Tăng lên tới đại ma đạo sư. Đúng lúc này, một con song đầu ba lạc viêm ma, quanh thân hừng hực hỏa diễm chạy tới bên người nó, là thánh cấp ma thú cường đại. Lúc này vui sướng khi người gặp họa nói, tiểu tử nhân loại, ma đầu A lạp cống kia sắp đến đây. Ngươi chết chắc rồi, Trương Đức Bưu trong lòng chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bất chấp xử lý hai gã khổng lồ chăm mắt còn lại. Bích tỷ đao lập tức bay lên, quấn quanh thân, gắng bảo hộ chính mình khi nguy hiểm đã đến phía trước. Đột nhiên một đạo bóng xám chui vào mi mắt hắn, Trương Đức Bưu còn không kịp phản ứng lại, liền nghe một trận thanh âm giao kích dày đặc truyền đến. Thân thể đột nhiên bị đâm ra trên dưới 100 cái lỗ nhỏ. Sâu tới tận xương, trong nháy mắt này, hắn đã bị bóng xám kia đâm hơn 100 kiếm. Ma thần chân thân, Trương Đức Bưu vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tinh khí thần bỗng nổ tung, màn đấu khí mênh mông kích động, thân hình tăng vọt, ngưng tụ ra ma thần chân thân ba đầu sáu tay, mở chân thật chi nhãn, sáu tay cầm sáu kiện vũ khí cấp truyền kỳ, đánh vào bốn phương tám hướng, không gian trong phạm vi hơn 20 thước bị quyền ý thần niệm của hắn bao phủ. Nhất thời đông lại, cho dù là đấu thánh A Nhĩ Đan cũng không thể dễ dàng ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Bóng xám kia nhẹ nhàng chợt lóe, dừng cách hơn 20 thước, hoàn toàn tránh ngoài phạm vi công kích của Trương Đức Bưu. Tốc độ cơ hồ siêu việt cực hạn của nhân loại, Trương Đức Bưu đối với vết thương trên người hoàn toàn không để ý, ngưng mắt hướng bóng xám nhìn lại. Nhíu mày nói, ngươi chính là A Lạp Cống tu luyện thư bằng du mộng. Đệ nhất cao thủ của Khảm Đức Đại Lục, cách chương.